Lược Thiên Ký, chương 1541-1541 ai nói muốn cùng giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1569, ai nói muốn cùng giải. Bốn phe thế lực vẫn là một cái thái độ, không thừa nhận không đáp ứng, một điểm đầu để câu chuyện cũng không để lại, nhưng từ ngữ khí của bọn hắn bên trong, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra được dù sao vẫn là có chút chột dạ, giả bộ như vô ý kỳ thực khẩn trương hỏi Phương Hành dự định. Liền là chuyện này ngươi thật muốn dây dưa đến cùng nát đấu đến cùng, cũng vẫn là không làm gì được chúng ta bốn nhà coi như thật tại ba vị tiên tôn trước mặt xác nhận hành thích sự tình lại như thế nào? Ba vị tiên tôn trái tim sáng tỏ, không thể nào không biết cái này phía sau đứng chính là đế thích cũng sẽ không chính xác hướng chúng ta ra tay. Nói trắng ra là, ba người bọn họ cũng không có bản lãnh lớn như vậy, thậm chí xích đế cũng sẽ không, bởi vì hắn như thật có cái kia quyết đoán hướng tứ phương chư hầu ra tay, cái kia sớm đã đem hỗn độn tiên viên thu sạch đến đế mạch trong tay, hắn không biết mạo muội hướng ngự xuống chư thế lực ra tay, để tránh căn cơ bất ổn, bị cái khác tiên đế thừa lúc là dùng, dù là hành thích sự tình trở thành sự thật nghĩ đến cũng dao động không được chư thế lực căn bản. Nhưng bút chướng này, lại không phải tính như vậy. Lực lượng cân bằng bản thân liền là phi thường yếu ớt, ai cũng không muốn đánh vỡ, chư phương thế lực càng không muốn, cũng sẽ không cho phép mình trở thành chủ động đánh vỡ cân bằng một phương, cho nên cái này hành thích sự tình, nhất định phải tận tất cả lực lượng đè xuống, không thể làm lớn chuyện. Bất động thanh sắc ở giữa, hóa giải vấn đề này, đã là chư thế lực lớn trái tim ý niệm đầu tiên. Lại nói lúc trước loạn lưu hải chi sự tình kết quả truyền đến lúc bọn hắn ý nghĩ đầu tiên, đã là như thế, cho nên lần thứ nhất đến loạn lưu biển đến dò xét ý thời điểm, bọn hắn kỳ thật sự định liền là hóa giải đế lưu trái tim oán khí cho nhất định đền bù, sau đó tiếp về nhà mình thiếu chủ, đem chuyện này hóa thành vô hình, chỉ là bọn hắn liên tục một tháng không có nhìn thấy đế lưu, lại thôi diễn không đến nhà mình thiếu chủ hạ lạc liền cho rằng đế lưu ra tay tàn nhẫn, trực tiếp chém bọn hắn chư phương thiếu chủ, lúc này mới thẹn quá hóa giận hùng hổ dọa người tới. Đạo lý đã là như thế, nếu là Phương Hành lưu lại bọn hắn thiếu chủ mệnh, vậy liền đại biểu có thể đàm. Nếu là bọn họ mấy phương thiếu chủ chết, vậy liền đại biểu đế lưu ra tay tàn nhẫn quyết ý cùng chư phương thế lực tử chiến đến cùng. Bây giờ cục diện, nhưng trở thành bọn hắn ban sơ gặp phải cục diện chỉ là thời gian đến muộn hơn tháng. Mà tại cái này một tháng thời gian bên trong, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bọn hắn tứ phương, mặc dù trái tim sớm có giới hạn thấp nhất nhưng vào lúc này, lại có vẻ mười phần bị động. Bởi vì bọn hắn không rõ Phương Hành đáy lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Các ngươi người có thể lĩnh trở về, đối với chuyện này, cũng có thể làm chưa từng xảy ra. Một mảnh nội tâm xoắn xuýt trong trầm mặc Phương Hành mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng liền để trong sân chư phương thế lực kinh hãi. Bọn hắn nhìn về phía Phương Hành trong ánh mắt thậm chí tràn đầy đều là khó có thể tin. Mà tại cái kia số phe thế lực mặt ngoài trầm ổn, kỳ thực thấp thỏm trong thần sắc Phương Hành trái tim càng thêm đắc ý, nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không muốn như thế nhìn ta thực sự nói thật nói thực ra, ban đầu ở loạn lưu biển, đám khốn kiếp này thật đúng là suýt chút nữa thì mệnh của ta, chỉ kém một đường, ta liền chết tại trong tay bọn họ, lúc ấy trái tim lửa giận khó hiểu, đúng là nghĩ giết bọn hắn, bất quá suy nghĩ lại một chút, dù sao bọn hắn cũng là dâng đế thích chi mệnh a, liền ta người bên cạnh đều khuyên ta, bị chó cắn, cái kia đi đối phó chó chủ nhân, mà không nên nhất muội cầm chó xuất khí, cho nên khuyên ta lưu lại tính mạng của bọn hắn đến, để tránh cùng các ngươi chư phương kết xuống thâm cửu. Lời này, chư phương thế lực thủ lĩnh sắc mặt đều có chút khó coi. Không thể không nói lời này đem bọn hắn so sánh đế thích trong tay chó, thật sự là khó nghe, nhưng bọn hắn cũng không có phản bác bởi vì đế lưu trong giọng nói, lại lộ ra tới đem việc này bôi qua không đề cập tới, cùng bọn hắn trùng tu tại tốt ý tứ, nhưng lại làm cho bọn họ có chút tâm động. Nhưng cũng liền tại bọn hắn tâm thần hơi sách kế sách Phương Hành cười một tiếng, tiếp theo nói xuống dưới. Đương nhiên, đây là bọn hắn ý tứ ta không nhìn như vậy, ta bị chó cắn, chó chủ nhân muốn đánh, chó cũng muốn đánh, ai bảo nó như vậy nghe chủ nhân lời nói đến cắn ta đây. Đã cắn ta, vậy sẽ phải trả giá đắt cho nên ta mới dùng cái này một tháng thời gian, hào hào thẩm vấn bọn hắn một trận, hiện tại a bọn hắn chịu tội cũng đủ rồi, chịu khổ cũng đủ rồi, ta cũng có thiết thực nắm chắc có thể đem bọn hắn giao về Đại Xích Thiên. Ngươi, điện hạ đến tột cùng là ý gì? Cái kia chư phương thế lực đơn giản bị Phương Hành nói như lọt vào trong sương mù, vạn phần nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Một hồi nói có thể san bằng hết thảy, một hồi còn nói có thiết thực nắm chắc muốn đem người giao về Đại Xích Thiên. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? 10 ngày, Phương Hành chậm chậm ung dung giơ lên một cái tay tại bốn thế lực lớn trước mặt lung lay, nói. 10 ngày sau ta liền tặng người. chư phương thế lực lớn thủ lĩnh trong lòng đều đang thầm mắng. Cái kia rõ ràng là 5 ngày, ta cũng biết liền coi như bọn họ xác thực hành thích ta tội danh cực lớn, nhưng cũng không trở thành dao động các ngươi chư phương thế lực căn cơ thế nhưng là nhất định sẽ đối với các ngươi tạo thành phiền toái rất lớn, nhất là bây giờ tiên đế phong quan, ba vị tiên tôn nắm giữ đại quyền, về tình về lý, cho dù là mặt mũi sự tình, bọn hắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến các ngươi chư phương thế lực coi như cuối cùng có thể chống được việc này, nhưng cũng nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, ha ha, nhất là các ngươi những này thân ở vực ngoại chiến trường người, lại có thể sống được mấy cái đến. Đế tử chuyện này, ha ha, lão thân cảm thấy có thể lại châm trước. Ám ảnh thiên áo lam lão ẩu trái tim phẫn hận, mặt ngoài, lại cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi mở miệng. Đương nhiên có thể lại châm trước, Phương Hành quay đầu lườm nàng một chút, cười lạnh nói. Ta vừa rồi đã nói, 10 ngày sau ta sẽ lên bầm tử huyền tiên soái, mượn lực lượng của hắn, đem cái này 4 tên thích khách cùng ta nắm giữ khẩu cung truyền tống về đại xích thiên, giao cho 3 vị tiên tôn thẩm nhanh chóng. Oanh, nghe hắn nói chăm chú chư phương thế lực thần sắc đều trở nên kinh ngạc lên, đưa mắt trông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người này nếu là thật sự giao tới, cái kia 3 vị tiên tôn có thể khó đối phó a, 3 cái kia lão gia hỏa nhất định sẽ mượn cơ hội hướng 4 thế lực lớn nổi lên, dù là dao động không được 4 thế lực lớn căn cơ, vậy cũng sẽ từ trên người bọn họ cắn khối tiếp theo thịt đến, mà mình những này người hộ đạo, liền rất có thể sẽ trở thành trong đó vật hy sinh, nghĩ đến những thứ này khả năng, bọn hắn liền nhịn không được sắc mặt đại biến. Cục diện dường như biến thành các loại giống như chết, chính là đế thích sợ cũng đối với chuyện này không giúp được bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều biết đạo tử huyền tiên soái chính là đại xích thiên ngoại tộc, tại đế tử chi tranh bên trong, cho tới bây giờ đều là duy trì trung lập thái độ, đế lưu chính mình đương nhiên không có bản lãnh lớn như vậy đem thiếu chủ nhóm đưa về đại xích thiên, nhưng hắn nếu là thượng bẩm tử huyền tiên soái, này lão đầu tử lại là nhất định sẽ theo quy củ làm việc đáp ứng hắn yêu cầu này, mà đem 4 tên thiếu chủ truyền tống về đại xích thiên, dùng hắn thần thông mà nói cũng không phải việc khó. Điện hạ làm như vậy tựa hồ, đối với chính ngươi cũng không quá mức chỗ tốt. Không biết qua bao lâu, cái kia chín lĩnh phượng hoàng thiên mũi ưng nam tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt yên tĩnh. Nói rất đúng a, ta chính là cảm thấy đối với ta không có gì tốt chỗ, mới một mực kéo tới hôm nay. Phương Hành nghe hắn, lại là hai tay vỗ cười nói. Làm như vậy tự nhiên có thể để các ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng ta cũng chiếm không đến tiện nghi a, chiếm không đến tiện nghi loại này với ta mà nói vốn chính là bị thiệt lớn, loại chuyện này ta là khinh thường đi làm, cho nên ta mới chuyên môn để lại cho các ngươi thời gian 10 ngày, tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, các ngươi nếu là không đành lòng nhìn những người này tiếp tục ăn đau khổ, vậy liền lấy chút thành ý tới, đem người lĩnh trở về đi, bởi vì bọn họ hành thích trong lòng ta rất sinh tức giận, chỉ bất quá ta người này rộng lượng, nếu như các ngươi cho đầy đủ thành ý, vậy ta kỳ thật cũng có thể không tức giận, thậm chí có thể quên mất chuyện này. AC, trong sân tất cả mọi người nghe câu nói này, cũng nhịn không được ngây ngốc một chút. Không biết nhiều ít ánh mắt đều vào lúc này vù vù rơi vào Phương Hành trên mặt. Ngược lại là nắm Phương Hành nhìn sững sờ cố gắng giải thích một chút nói. Ta nói thành ý, liền là chỗ tốt, đệ tử không cần nhiều lời, chúng ta đều hiểu. Ám xương thiên ba vị bạch bào lão tiên ngắt lời hắn, hầu nghi nói. Chúng ta muốn hỏi chính là... Cứ như vậy, Phương Hành ngược lại là sửng sốt một chút, gật đầu nói. Cứ như vậy a, chư phương thế lực thủ lĩnh nhóm, ánh mắt lập tức biến đến vô cùng cổ quái, lẫn nhau trao đổi ánh mắt cũng không biết là vui là giận. Vị này đệ tử biểu thị có thể cùng chư phương thế lực hòa giải, điều này nói rõ hắn xác thực cùng 1000 năm trước cái kia tính xấu không đồng dạng, có chút lòng dạ, nhưng là bây giờ nhưng lại mắt sáng trướng gan muốn chỗ tốt, lập tức lại khiến người ta cảm thấy hắn lòng dạ cạn đến có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thông minh xác thực cũng sẽ không trực tiếp đem chuyện này chọc ra tới, mà là sẽ mượn cơ hội cùng 4 phe thế lực xây xong, bán một món nợ ân tình của bọn họ, mà 4 phe thế lực cũng sẽ không như thế không hiểu chuyện, dù là ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt cho ngươi, thế nhưng là bây giờ ngươi trực tiếp đưa ra đi ra, cũng có vẻ biến khéo thành vụng, có phải hay không cho ngươi chỗ tốt, mọi người như vậy hòa nhau, hai không gặp gỡ rồi. Loại này trong lòng vẻ ngờ vực còn chưa tan đi, vị kia đế tử cũng đã hơi không kiên nhẫn, nói thẳng ra, nói. Thế nào, các ngươi còn không chịu đáp ứng a? Ha ha, ta muốn kỳ thật không nhiều, hiện ở dưới tay ta cũng có người hiệu lực, bọn hắn cũng muốn tu hành, không có. chỗ tốt có thể xin lỗi bọn hắn, mà có thể làm cho bọn hắn nhìn ở trong mắt chỗ tốt, nhưng đại bộ phận đều nắm giữ tại trong tay các ngươi, cho nên a, tiếng lóng nói thẳng ở ngoài sáng đi, ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 ngày, ám ảnh thiên mộng gia tam sinh trà đến hơn ngàn đến cân, chín lĩnh phượng hoàng thiên bốn cửu truyền sinh sen, ta cũng cảm thấy không sai, liền nhặt được 1000 đóa đi, còn có thượng thanh thiên thái nhạc thiên tông, các ngươi cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan nghe nói không sai, lấy trước mấy vạn khỏa đến đường đường, đến cho các ngươi ám xương thiên. Có cái gì liền lấy cái gì đi. Hoa, nghe xong lời này, sắc mặt vừa mới có chút hỏa hoãn chưa đầu vuông lĩnh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cái này khó coi bên trong thậm chí còn mang theo một chút vẻ nổi giận, tựa hồ bọn hắn từ trong lời nói, cảm thấy một loại nào đó trêu tức vũ nhục chi ý, điện hạ, ngươi như vậy công phu sư tử ngoạm tựa hồ điều không phải hòa giải phải có chi ý a. Ám ảnh thiên mộng gia lão ẩu, âm hãi hãi mở miệng cưỡng chế lấy trái tim tức giận. Hòa giải, Phương Hành nghe lời này nhưng cũng là sững sờ, sau đó trùng điệp vỗ bàn trà. Ai giải hòa với ngươi, bản đế tử là tại dọa dẫm. Đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói. Đi ti, di ti, chán, ta tựa hồ hẳn là cảm tạ một cái thuận tay đã bỏ phiếu người. Cám ơn, convert by, fanmic, cách chương.